Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, nguyền rủa. Cổ tệ. Caesar nhàn nhạt liếc nhìn Laura, luôn luôn không có chút rung động nào trong con ngươi. Dĩ nhiên có tia bất mãn vẻ chợt lóe lên. Laura đối với Caesar le lưỡi một cái, nói: "Đó là ta lần thứ nhất được đồ vật mà. Muốn cho ủng hộ ta công tác ông chủ lưu lại cái ấn tượng tốt, sẽ đưa cho hắn, lần thứ nhất được." Caesar híp híp mắt, nhìn Laura ánh mắt có chút nguy hiểm. Khạc, cảm giác sự tiến triển của tình hình chính đang lệch khỏi bình thường phát triển. Arthur ho nhẹ một tiếng, nói: "Đem vấn đề trở lại cổ tệ tới." Laura đối với Caesar trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: "Cái viên này cổ tệ có nguyền rủa." Nguyền rủa? Arthur trong lòng cả kinh, sốt ruột nói: "Ngươi làm sao có thể đem có nguyền rủa đồ vật đưa cho thiếu gia đây? Ta vừa bắt đầu cũng không biết vật kia có nguyền rủa mà." Laura bất đắc dĩ giải thích một câu, tùy tiện nói: "Có điều, tin tức tốt là vật kia ở ta cho trước hắn, nguyền rủa đã phóng thích quá." Nghe vậy, Arthur thở phào nhẹ nhõm, mà Ada nhưng là mở miệng nói: "Vừa nhưng đã nguyền rủa quá, vậy ngươi tại sao lại muốn tìm cái viên này cổ tệ?" "Đó là bởi vì loại kia cổ tệ nguyền rủa là quần thể nguyền rủa." Laura lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người phát lạnh, chỉ cảm thấy xương đuôi nơi trực đổ mồ hôi lạnh. Laura vẫy vẫy tay, nói: "Đừng lo lắng, ta không phải nói vật kia trên nguyền rủa đã phóng thích mà. Cái viên này cổ tệ là giải ra Aztecato tệ bên trong đó một viên. Mà Aztecato tệ bị người rơi xuống nguyền rủa. Đã từng loại này đồng vàng bị một đám hải tặc tìm tới đồng thời sử dụng tới. Lúc đó sử dụng những này đồng vàng hải tặc, toàn bộ chúng nguyền rủa. Mãi đến tận bọn họ đem những này bị bọn họ tiêu xài một không đồng vàng lần thứ hai trả lại, trên người bọn họ nguyền rủa mới bị giải trừ. Hiện tại, những này đồng vàng bị người lần thứ hai phát hiện, nguyền rủa lại bị phát động. Mà ta đưa cho Russell cái kia một đồng tiền vàng, nhưng là nguyền rủa phát động sau một viên. Hiện tại, những người chịu đến nguyền rủa mà biến thành vong linh đám người đang tìm những này thất tán đồng vàng, đồng thời đang dùng không chừa thủ đoạn nào cơ hội lấy về. Mà Russell trên tay này một viên, nhưng là cuối cùng một viên. Làm sao ngươi biết là cuối cùng một viên? Ada nhẹ giọng hỏi một câu. Trong bọn họ một thành viên trong đó tìm tới cùng ta cùng tìm tới này đồng tiền vàng khảo cổ giáo sư, những thứ đồ này là ta tự mình từ đối phương trong miệng được. Ada con ngươi lạnh lẽo, nói cách khác, bọn họ chỉ ít biết cái viên này cổ tệ ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi hiện tại lại trở về trang viên. Chấm ngoặc kép. Bọn họ nên đưa mắt chú ý đến nơi này. Hẳn là như vậy đi. Laura thở dài, nói: "Ta cho rằng sự tình rất đơn giản. Cùng Russell nói một tiếng, đem cổ tệ tìm ra còn cho bọn họ là được rồi. Ai biết tên kia dĩ nhiên mất tích." Chấm ngoặc kép, ánh mắt dễ dàng nghi hoặc nhìn về phía Ada, nói: "Liền ngươi cũng không biết ở cái kia sao?" Ada lắc đầu, nói: "Thiếu gia không cùng ta nói thả cái kia. Có điều, hẳn là sẽ không bên người mang theo. Một lúc chúng ta đồng thời tìm xem. "Được." Laura đáp một tiếng, nói: "Cho đại gia thêm phiền phức. Không trách ngươi, ngươi cũng không rõ." Arthur nhàn nhạt nói một tiếng, tùy tiện nói: "Có điều, lần sau lại tống biệt người đồ vật, phải hiểu rõ khởi nguồn." "Ta biết rồi." Laura đầy mặt xin lỗi vẻ. Ada đứng dậy, nói: "Đừng lo lắng, đại gia tìm xem đi." Mọi người gật gật đầu, cùng Ada cùng nhau khởi hành động lên. Cùng lúc đó, một tấm tà mị trên mặt, nhưng phóng ra âm u nụ cười. Nếu như không phải Laura nhấc lên, hắn vẫn đúng là quên trước ở Bloom nhà cũ cảm ứng được nguyền rủa khí tức sự tình. Nguyền rủa, cổ tệ. Thật giống rất thú vị dáng vẻ, nhẹ giọng nỉ non bên trong. Loki thân ảnh biến mất không gặp. Buổi tối, ở New York cuộc chiến sau, đối với New York tới nói, có vẻ hơi thê lương. Dĩ vãng liền thành một vùng, dường như ngân hà giống như ánh đèn, vào lúc này nhưng thiếu một khối, mà ở cái kia thiếu mất một khối khu vực phụ cận. Ánh sao cũng có vẻ lác đác lưa thưa. New York cuộc chiến, không chỉ thay đổi New York, thay đổi thế giới. Không chỉ có quét mới mọi người nhận thức, càng là đem rất nhiều vật kỳ quái đều dẫn đi ra. Thật lúc trước chiến tranh bởi vì các siêu anh hùng đúng lúc ngăn lại. Đem chiến tranh phạm vi thu nhỏ lại ở một cái trong phạm vi. Bằng không, New York liền không chỉ là trọng thương một cái khu vực đơn giản như vậy. New York đang lấy một cái anh hùng thành thị thân phận mới nhanh chóng trùng kiến. Mà càng ngày càng nhiều siêu anh hùng cũng nhân New York cuộc chiến xuất hiện. Trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất, chính là người đột biến cái quần thể này. Người đột biến, cái quần thể này nhân vì chính mình biến chủng năng lực. Ở trở thành đầu đường anh hùng phương diện, có thiên nhiên ưu thế. Có điều mặt trên thuật New York tình huống. Kỳ thực cùng tối hôm nay chuyện sắp xảy ra không lớn bao nhiêu quan hệ. Bloom trang viên, lúc này bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ cũng không có tìm được Russell thả ở nhà cái viên này cổ tệ. Mà Laura cùng những người kia ước định giao phó cổ tệ thời gian. Chính là tối hôm nay. Xin lỗi, ta cho mọi người mang đến phiền phức. Laura đầy mặt vẻ áy náy. Nếu như nàng lại gặp đến những người kia, đồng thời xảy ra chiến đấu sau, không tùy tiện hướng về đối phương làm ra hứa hẹn lời nói, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Có điều, nếu như nàng không hướng về những người kia làm ra hứa hẹn lời nói, những người cùng nàng đồng thời khảo cổ giáo sư, thậm chí bản thân nàng có thể hay không sống đến hiện tại cũng là một vấn đề. Ada lắc lắc đầu, nói, không trách ngươi. Người cũng là tình huống nguy cơ lúc hành động bất đắc dĩ mà thôi. Caesar thản nhiên nói. Không cái gì có thể lo lắng. Nước tới đất ngăn. Có điều. Để ta kỳ quái chính là. Cái kia cổ tệ. Thiếu gia sẽ thả cái kia. Ada khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Dựa theo thiếu gia quen thuộc. Này cơ bản không có tác dụng gì. Chỉ là nắm giữ kỷ niệm vật giá trị. Chắc chắn sẽ không bên người mang theo. Thế nhưng hiện tại chúng ta nhưng không có tìm được. Chấm ngoặc kép, nói. Ada ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cách bọn họ không xa Loki. Ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Này này, chú ý tới Ada ánh mắt. Loki mồ hôi lạnh ứa ra. Căng thẳng nói. Người muốn làm gì? Làm gì? Ada từ trên ghế salon đứng lên. Độ bộ đến Loki bên người. Nói. Là ngươi làm. Cái gì? Loki cười khổ không được nói. Các ngươi cũng không tìm tới đồ vật. Ta có thể tìm tới. Vẫn là ngươi cảm thấy. Ta đối với tên khốn kia hiểu rõ. Có thể so với ngươi càng sâu. Ada sửng sốt một chút. Cảm thấy Loki nói xác thực có đạo lý riêng của nó. Dù sao nàng là hiểu rõ nhất Russell người. Nàng đều không tìm được. Cái kia Loki có thể tìm tới. Nếu như Loki tìm tới lời nói, đây chẳng phải là nói rõ. Nàng đối với Russell hiểu rõ, còn không bằng Loki, làm sao có khả năng? Ta là hiểu rõ nhất thiếu gia người. Ada ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu, đối với Laura nói, đừng lo lắng, tuy rằng thiếu gia không ở, thế nhưng chỉ dựa vào những thứ đó, không làm khó được chúng ta. Thật sao? Loki ở trong lòng hỏi một câu, khóe miệng ở không người nhìn thấy lúc, nhẹ nhàng vểnh lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.